A Kiêu năm nay 7 tuổi ạ, Sở Nam Phong. Chịu khó ngồi đây một lát, ta đi năn nỉ mẹ cậu, khi nào mẹ cậu hết giận sẽ cởi trói cho cậu. Tiêu Lạc nghe mà tức muốn xì khói, thật sự rất muốn nhào qua cho mỗi người một đạp bay tới miền cực lạc hưởng phúc. Cậu trừng mắt với Sở Nam Phong, hùa theo nó trêu em có vui không? Sở Nam Phong cười nói, em không thấy thần trí nó không bình thường sao, chấp nhặt với nó làm gì? Hắn vuốt vuốt tóc cậu, vuốt lông, bớt nóng, Tiêu Lạc không nhịn được thụi một đấm vào bả vai hắn. Bớt nóng cái đầu anh, nó thần trí không bình thường vậy còn anh thì sao? Cũng không bình thường nốt hả, còn tự nhận là cha nó. Em là mẹ nó thì anh phải là cha rồi. Sở Nam Phong đúng lý hợp tình, lời lẽ ngay thẳng. Tiêu Lạc, anh thật sự rất ấu trĩ. Nhưng ngay thẳng mà nói cũng thật tức cười vì cậu không ngờ Sở Nam Phong đứng đắn lại còn có một mặt cố chấp như này. Khiến cậu giận không nổi. Lại nhìn tới thằng nhóc Lục Kiêu này, cũng chỉ có thể thở dài tiếc nuối. Phải chịu đả kích, phải tổn thương, đau đớn đến mức nào mới khiến cho một người tự phong bế nhận thức trốn tránh hiện thực như vậy. Nó sau này có thể cái gì cũng không biết, chỉ nhìn cuộc sống như một đứa trẻ lên 7 mãi thì không có vấn đề. Nhưng nó sẽ không hoàn toàn quên đi tất cả những thứ mà nó phải chịu, ký ức đau khổ chỉ mới chôn sâu đi chứ chưa được loại bỏ hoàn toàn. Cho đến khi nó bắt đầu tỉnh lại, lúc đó mới thật sự tra tấn dày vò. Bởi cái nó dùng hết sức bình sinh để trốn tránh, cuối cùng lại phát hiện ra mình cũng chỉ đi một vòng về lại nơi bắt đầu, vẫn phải chấp nhận hiện thực tàn khốc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy hiện trạng mặt đất lúc này, đám người kia mặt mày nhăn nhó, có phẫn nộ bất kham, cũng có sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu. Riêng những đứa trẻ con chưa hiểu chuyện đời thì liên tục sùng bái la lên. Hoa tuyệt thật, con cũng muốn được như chị ấy. Nhưng lúc này chẳng ai thèm quan tâm chúng nó có triển vọng hay đang mơ mộng viễn vông. Bọn họ chỉ biết rằng nếu lại bước thêm một bước nữa, thân thể mình cũng sẽ nát bươm như phiến đất này. Ở lại cũng chết mà đi theo cũng sẽ chết. Bọn họ chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng hai người ngày một xa, vẻ sắc sơ tiều tụy do thiếu dinh dưỡng lâu ngày kết hợp với vẻ oán hận tuyệt vọng đờ đẫn trên mặt khiến cho bọn họ thoạt trông như những bóng ma, vật vờ không biết nơi nào mới là nơi siêu thoát. Rốt cục không biết là ai nghẹn ngào ác tâm gào lên. Các người là đồ khốn nạn, độc ác, nhất định sẽ chịu sự trừng phạt, tôi nguyền rủa các người, nguyền rủa tất cả những kẻ được sống yên ổn trên đời này, nhất định cũng sẽ rơi vào tuyệt vọng như chúng tôi. Bọn họ cũng không phải người duy nhất phải chịu đựng hoàn cảnh này. Nên không thể nói họ đáng thương hay đáng trách, chỉ có thể nói hiện thực thật sự rất tàn khốc. Những người như bọn họ sẽ còn nhiều lên. Tiêu Lạc đứng cách không xa, nên Lục Vân và ba cô đi tới không bao lâu đã gặp được. Khi nhìn thấy cái bánh chưng Lục Kiêu, hai người không khỏi kinh hô. Nhìn thằng bé đang ngủ an lành, Lục ba ba rơm rớm nước mắt rối rít cảm ơn hai người. Tiêu Lạc trong ánh mắt là nỗi bi ai cùng đau xót khó giấu. Cách chương.